Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1275 sợ bóng sợ gió một hồi. Cầu đặt mua, chương 1275, đi một chút. Chúng ta đi, thần dạ nhiệt tình tiến lên tiếp đón, mang theo Nguyên Tiêu xuyên qua không gian lốc xoáy, đến đối diện. Chung quanh một cái chừng mấy chục năm ánh sáng thế giới bên cạnh là một tầng màu trắng. Vách ngăn, thế giới là một mảnh thẳng tới thế giới cuối hải dương. Hải dương chung một tòa tiểu đảo, hắn cùng thần dạ liền tại đây tòa không người trên đảo nhỏ. Đến nỗi trong biển có thể nhìn đến nổi lơ lửng vô số màu trắng quang chứng, nơi này là... Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, nơi này là ta căn nguyên mẫu sao? Ta tạm thời ở nơi này, thần dạ ngạo nghễ nói, căn nguyên mẫu sao? Chúng ta chẳng lẽ ở cái kia khủng bố trăm cánh tay người khổng lồ trong cơ thể, Nguyên Tiêu nghi? Vẫn nói, có thể nói như vậy. Một cái căn nguyên mẫu sao kỳ thật chính là một cái trăm cánh tay người khổng lồ một cái thần kinh. Não tế bào, thần dạ gật đầu nói, thần kinh não tế bào. Nguyên Tiêu kinh hô, trăm cánh tay người khổng lồ một cái tròng mắt liền lớn nhỏ một cái tinh vực. Tính lên ước chừng 100 vạn năm ánh sáng đường kính khổng lồ không gian, như vậy tính lên. Một cái thần kinh não tế bào lớn nhỏ mấy chục năm ánh sáng hoàn toàn bình thường, không bình thường. Chính là, hắn đã nhìn ra trong biển quang chứng nội là cái gì? Bằng vào đại linh hồn thần thuật hắn cảm giác đến bên trong sinh động linh hồn. Hơn nữa từ này đó linh hồn trạng thái tới phán đoán chứng trung thần nghiệt đang ở sinh ra trí. Tuệ, mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt, đều không ngoại lệ nhất thứ đều là hoàng kim ơ siêu nhưng là hoàng kim thần nghiệt lại chưa chắc là. Trí tuệ thần nghiệt, toàn bộ thứ năm xứ đồ dưới chứng trí tuệ thần nghiệt không vượt qua một vạn. Dư lại thần nghiệt trừ phi đạt tới nửa bước bất hủ nếu không đều chỉ là tùy ý sử dụng pháo hôi. Bởi vậy có thể thấy được trí tuệ thần nghiệt hy hữu cùng hiếm thấy, mặc dù là không đến một vạn trí. Tuệ thần nghiệt, đã áp chế hoàng kim vũ trụ thở không nổi, nếu bình thường thần nghiệt pháo hôi đều có thể ra đời trí. Tuệ, từ đây không hề là ngốc nghếch chỉ biết bằng vào bản năng chém giết. Mà là cụ bị trí tuệ sau hiểu phối hợp sẽ tu luyện. Dưới tình huống như vậy hoàng kim vũ trụ thật sự còn có đường sống sao? Như thế quan trọng tình huống, tinh thần thế nhưng không có nói cho hắn, nếu là không biết còn hảo. Nếu là đã biết chưa nói kia đại biểu kết quả liền rất ác liệt, chẳng lẽ này đó đều phải hóa thành. Trí tuệ thần nghiệt Nguyên Tiêu cấp bách hỏi, sao có thể? Thần dạ lắc đầu bật cười nói, trăm cánh tay người khổng lồ bản thể là hiếm thấy vũ trụ người khổng lồ. Một loại ra đời ở thời gian sông dài cuối trời sinh trong cơ thể liền có một cái vũ trụ. Cả đời bôn ba ở thời gian sông dài muốn đi trước thời gian sông dài ngọn nguồn ác mộng cấp giống. Loại này sinh vật không có trí tuệ, nhưng là bọn họ não dịch lại có thể giao cho sinh mệnh trí tuệ, đổi lại bình thường sinh mệnh. Dù cho là hung thú ngâm qua đi đều có thể ra đời một ít cấp thấp trí tuệ. Nhưng là chúng ta thần nghiệt lực lượng ăn mòn phá hư tính quá cường. Dù cho là vũ trụ người khổng lồ não dịch nhiều nhất cũng chỉ có thể làm số rất ít thần nghiệt lột. Xác thành trí tuệ thần nghiệt cái này tổng số, căn cứ tính ra tiến hóa sau tân sinh trí tuệ thần nghiệt sẽ không vượt qua 5.000, dư lại thần nghiệt. Tiến hóa thất bại vẫn là không đủ để ra đời chân chính trí tuệ. Nhưng là lại có thể cho bọn họ rời đi não dịch sau trong thời gian ngắn cụ bị cấp thấp trí tuệ. Như vậy chỉ cần chỉ huy cũng may cấp thấp trí tuệ đánh mất trước đủ để hoàn thành một hồi đại. Chiến, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là về tinh thần sự tình vẫn là không có yên tâm ơ siêu ở thần dạ dẫn dắt xuống dưới đến đảo. Chung một đống tràn ngập máy móc phong cách biệt thự. Biệt thự nội đã có nghiệt nô tôi tới chuẩn bị tốt đãi khách trà bánh. Ở thần dạ nhiệt tình khoản đãi hạ hai người cho nhau nói chuyện phiếm một chút mấy năm nay tình. Huống, đương nhiên hắn không có khả năng nói cho thần dạ chân thật tình huống. Tự nhiên nói ra đều là nửa thật nửa giả. Ngược lại là thần dạ nhưng thật ra không có giấu giếm. đối với trí tuệ thần nhiệt tộc đàn trung mấy năm nay biến hóa biết gì nói hết. Đồng thời hắn cũng biết cũng không phải tinh thần bên kia xảy ra vấn đề, mà là trăm cánh tay người khổng lồ não dịch chế tạo trí tuệ thần nhiệt là gần nhất một tháng sự, mà sớm tại một năm trước, hắn phẫu thuật thời điểm tinh thần đã ở vội vàng tranh đoạt thần nhiệt hủy diệt thú quyền khống chế, sợ bóng sợ gió một hồi, dần dần mà từ nói chuyện phiếm chuyển vì nói chính sự, đúng rồi. Ngươi là như thế nào trở về? Thần Dạ làm bộ lơ đãng hỏi, còn có thể như thế nào trở về? Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, vĩnh hằng kết giới phong tỏa phòng hộ quá nghiêm mật, cũng may đúng là bởi vì như vậy nhất hào chiến tranh mẫu hạm bên trong lơi lỏng rất nhiều. Bị ta nắm lấy cơ hội mạnh mẽ cướp lấy hoàng kim đầu não quyền khống chế dùng động lực trung tâm. Oanh kích vĩnh hằng kết giới mới tiến vào. Thần Dạ há to miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng, cướp lấy hoàng kim mẫu hạm đi. Oanh kích vĩnh hằng kết giới. Loại chuyện này sao có thể làm được, đừng nói là bình thường hoàng kim, dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim cũng không nhất định có thể làm được. Thượng một lần gặp mặt hắn bất quá là cái truyền kỳ vu sư. Như vậy đoạn thời gian nội căn bản không có khả năng có loại này lực lượng, nhìn đến thần Dạ không? Tin, Nguyên Tiêu tràn ra tự thân ý chí tối cao pháp tắc hoàng kim. Thần Dạ ngốc sắp nói, Nguyên Tiêu trở thành hoàng kim đã phi thường làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mà trở thành tối cao pháp tắc hắn căn bản là không nghĩ tới. Tưởng tượng đến chính mình cũng sống mấy ngàn trăm triệu năm còn chỉ là một cái bình thường hoàng kim, trong lòng liền nhịn không được xuất hiện khôn kể chua xót, nhưng là chua xót qua đi. Nghĩ lại tưởng tượng trong lòng đại hỉ, bởi vì Nguyên Tiêu ở trí tuệ thần nhiệt trong tộc không nơi nương tựa, thậm chí duy nhất nhận thức người chính là hắn, chỉ cần có thể cùng Nguyên Tiêu bảo trì tốt đẹp quan hệ. Bằng vào Nguyên Tiêu thiên phú thực mau là có thể ở trong tộc quật khởi. Mà hắn tự nhiên cũng có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Không dối gạt thần Dạ huynh, mấy năm nay ta ẩn núp ở Hoàng Kim Vũ Trụ được đến hai cái quan trọng tình báo, Nguyên Tiêu thân. Thiện cười nói, trong đó một cái là chuẩn bị đưa cho thần Dạ huynh. Nếu không phải thần Dạ huynh ta cũng sẽ không trở thành trí tuệ thần nhiệt có cơ hội nguyện chung thành vĩ đại vận mệnh thiên môn. Lúc này đây ngươi ta hai người đều có thể bằng vào từng người tình báo lập hạ công lớn, cái dạng gì tình báo? Thần Dạ ánh mắt sáng lên hỏi. Hắn chờ đợi nhiều năm chờ còn không phải là cái này, thần diệt ngã xuống nguyên do, Nguyên Tiêu quả quyết nói, thần diệt, đó là ai? Thần Dạ nghi hoặc nói, thứ năm sứ đồ đại nhân thủ hạ đệ nhất cường giả, Nguyên Tiêu thở dài nói. Thần Diệt đã từng cùng thứ năm sứ đồ đại nhân đại chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mới thua. Này cố nhiên có thứ năm sứ đồ đại nhân thủ hạ lưu tình không có hạ tử thủ duyên cớ. Nhưng là thần Diệt đại nhân cường hoành cũng có thể tưởng mà biết. Thượng một cái vũ trụ đại luân hồi thần Diệt đại nhân bị chiếm đóng ở hoàng kim vũ trụ ta hao hết tâm lực ẩn núp tiến dược thần thành. Ngoài ý muốn phát hiện thần Diệt đại nhân bị cầm tù ở nơi đó, hiện tại vĩnh hằng kết giới phong bế. Người đương nhiên không biết, liền ở một năm trước thần Diệt đại nhân không tiếc đồng quy vu tận chạy ra khỏi lao tù bị thương. Nặng thái âm thần tinh, thậm chí đem tự thân thần nhiệt chi lực cùng với tinh quang sái lạc toàn bộ hoàng kim vũ trụ tê. Thần Dạ hít hà một hơi, thượng một cái đại vũ trụ luân hồi mất tích nhân vật. Hắn thiên phú giống nhau ở trong tộc cũng tiếp xúc không đến loại này trình tự. Mà nhân vật như vậy tình báo tầm quan trọng có thể nghĩ. Bằng vào cái này hắn thậm chí có thể tiếp cận thứ năm sứ đồ còn có càng quan trọng Nguyên Tiêu. Kính nể mà nói, thần Diệt đại nhân vốn là không cần chết, nhưng là hắn thà rằng đồng quy vu tận tất cả đều là vì truyền lại ra một tin tức. Thái âm thần tinh dược thần thành đang ở luyện chế một viên thượng đẳng bất hủ thần đan cấp bậc bám. Vào người đan bảo, cái này đan bảo tuyệt đối không cho phép luyện thành, thần Dạ vừa nghe lời này. Trong mắt đồng dạng tràn ngập kính nể cùng thương cả mơ siêu nhưng này chỉ là ngụy trang. Kỳ thật hắn đã cao hứng mà mau điên rồi. Nói là một cái tình báo không bằng nói là hai cái. Bằng vào này hai cái chân quý tình báo hắn đủ để lập hạ thiên đại công lao. Đối với như thế hào phóng Nguyên Tiêu hắn cũng là tràn ngập cảm kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.